Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đổi vận. Chân phàm bệnh nhân trên căn bản đều dựa vào miệng truyền miệng mà đến. Dựa vào là tiếng đồn. Hơn nữa giỏi về chữa trị những cái kia Tây y cũng không có biện pháp gì nghi nan tạp chứng. Điều này làm cho ngắn ngủn mấy ngày sau. Mỗi ngày liền chỉ có thể dựa vào dự hẹn tới nơi này liền xem. Nếu như không phải là chân phàm nghiêm phẩm chất hạn chế nhân số mà nói, trời mới biết một ngày sẽ lại có bao nhiêu người tới đón bị chữa trị. Cho nên chân phàm nhìn dâu y cho mình biểu diễn ra một chuỗi dài đã hẹn trước đến một tuần lễ sau. Bệnh nhân sau đó, trong lòng hay là đối với mình quyết định cảm thấy vô cùng anh minh. Công tác chẳng qua là sinh hoạt một số, tại sao phải đem mình làm mệt mỏi không chịu nổi đâu. Dâu y cùng Kelly hưng phấn dị thường. Bọn hắn cảm giác được như vậy thuốc dán là không thể có nhiều thứ tốt. Hơn nữa ánh mắt còn ba ba nhìn chân phàm. Hy vọng hắn có thể nhiều móc ra mấy chai. Đừng xem ta, đã không nhiều lắm, ta còn giữ cho những người khác. Đây là nói thật, chân phàm muốn người đưa tương đối nhiều. Thí dụ như Anne, Angela, Brenda, Kristen, Sarah còn có Julia. Trời mới biết tự mình tới nước Mỹ mới ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian. Lại có thể biết nhiều như vậy phụ nữ. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Xem ra thật đúng là có duyên phụ nữ. Dĩ nhiên còn có Vera cùng Claire không có coi là đi vào. Bởi vì làm cho này hai cái bé gái còn quá nhỏ. Bất quá chờ Vera lại trưởng 2 năm. Cũng có thể cho hắn sử dụng. Loại vật này là thuần thiên nhiên. Coi như vẫn còn ở dài thân thể, dùng cũng không có cái gì tác dụng phụ. Eliza làm mấy ngày ngực to châm cứu, phối hợp ăn một ít thuốc bắc thang thuốc, đã có rõ ràng hiệu quả. Dẫu sao hắn vẫn là đang trổ mã giai đoạn, thấy hiệu quả mau cũng là nằm trong dự liệu. Cái này chọc cho Brenda cũng đối với chân phàm oán trách mấy lần. Nói là Eliza đi bây giờ đường cũng ngẫnh đầu, lỗ mũi cũng chiêu thiên. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì nàng ngực thật rút ra. Cho tới ở trong trường học là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Rất nhiều bạn học trai cũng tranh nhau lấy lòng. Chân phàm cùng dâu y, Kelly tách ra sau đó, liền trực tiếp về nhà. Hắn còn không có thói quen ở bên ngoài đi lang thang. Hoặc giả là bởi vì là nơi đây không quen duyên cớ. Cũng hoặc giả là cảm giác một mình ở vào nước lạ tha hương. Cả người tản ra dị vực phong tình duyên cớ. Hắn tình nguyện ở nhà. Bởi vì là không có sao có thể làm. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị là Thomas đổi vận phải dùng lá bùa cùng chu sa. Bút lông các dụng cụ. Dĩ nhiên còn có thanh kiếm gỗ kia. Thân kiếm có chút lộ ra đen. Đã bị người vuốt ve phải bóng loáng trứng giám. Cũng không biết nhiều ít vị đạo trưởng tại phía trên này để lại mình dấu vết. Còn như đạo báo. Vì để tránh cho đưa tới không cần thiết chú ý, chân phàm không có chuẩn bị xuyên, chính là tế đài, hắn cũng không chuẩn bị xây dựng. Thật ra thì đạo thuật nói cho cùng, chính là dẫn động mình trong cơ thể ý niệm lực, cầu thông thiên địa vạn vật tự nhiên, dẫn thiên địa vạn vật lực là mình sử dụng, mà hết thảy các thứ này dựa vào là ý niệm. Tu luyện đạo pháp, chính là các loại bất đồng ý niệm lực khống chế. Đây cũng là chân phàm đối với đạo pháp nhất bản chất hiểu. Mà đây loại hiểu rất hiển nhiên cũng phù hợp tiên hiền đối với đạo hiểu. Mà không phải là giống như triều đại những cái kia các đạo trường. Chết chụp kinh thư, một mặt bắt trước, cho tới đạo pháp ngày càng xa sút, luân lạc đầu đường coi bói địa vị, coi như là có chút tên tuổi. Cũng bất quá là giả huyền hư lời nói, lắc lư chúng sanh. Căn bản cũng không có cái gì ý niệm lực, đạo pháp lực, ngày hôm nay chính là sẽ đối Thomas đổi vận, bởi vì làm cho này phải cải biến tự nhiên vận hành quy luật. Mặc dù là cực nhỏ chưa đến nỗi ảnh hưởng đến tự nhiên quy luật vận hành, nhưng là cũng phải thật cẩn thận. En, chuẩn bị xong chưa? Để cho Thomas đến đây đi. Nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến 12 điểm, 12 giờ thời gian. Chính là một ngày giữa trưa, mà chính là tự nhiên khí nồng đậm nhất thời điểm, nhưng là nồng vô cùng suy tới. cũng chỉ có mượn cái này thời cơ, mới có thể ở do thắng chuyển suy thời khắc, lợi dụng vậy nhỏ nhẹ ba động phép tự nhiên, thay đổi một người vận khí, mới sẽ không để cho bị thay đổi người chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không để cho làm phép người bị ý niệm lực cắn trả. Được, ta thuyết phục Thomas, chúng ta tới liền lập tức. En nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, nhìn như hắn đối với cái này tuyến hy vọng vô cùng coi trọng. Hắn thậm chí xem làm là cứu hắn gia đình đường tắt duy nhất. Thomas đi theo En sau lưng, ánh mắt có chút nghi hoặc, cũng có chút do dự. Chân, ta không phải hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Thomas thần sắc có chút mê muội. Như vậy thật có thể làm được. Không thử một lần, làm sao biết không thể nào. Chân phàm cười một tiếng, sau đó lấy ra mình đồ chuẩn bị xong, chính là vài lá bùa, còn có thanh kiếm gỗ kia. Chào hỏi Thomas ngồi xếp bằng ở trên sân cỏ. Đây là chân phàm sau nhà một cái sân cỏ. Trừ hai bên nhà hàng xóm không có lan can ra, bên ngoài đều là lan can cùng cây cối cản trở. Ngược lại cũng sẽ không để cho người ngoài thấy bên trong tình huống. Cần ta làm những gì? Thomas có chút bất an. Tựa như mình chính là bị đặt ở á ngựa cháu lưu vực thực tộc người trên tế đài. Tùy thời bị tháo ra tám khối vậy, người sẽ không có chuyện gì. Thân ái, En ở một bên là Thomas kích động, hơn nữa cũng ngồi ở hắn bên người. Cầm tay hắn, En, không thể đứng ở đó. Chân phàm đối với hắn cảnh cáo, tốt nhất là đi bên trong phòng. Nhìn là được, chúng ta sẽ rất nhanh. Cơ hội thoáng qua rồi biến mất. En tay dùng sức cầm một chút Thomas tay, sau đó đứng lên. Nhìn xem Thomas, hướng nhà Diêm Hạ đi tới. Hắn không muốn đi vào. Hắn muốn nhìn Thomas, dẫu sao hai người trong lòng cũng không có để. Bây giờ, có thể sao? Thomas làm xong, hướng về phía chân phàm nói. Hai tay chính diện hướng lên trên đan vào nhau. Hai ngón tay cái kết thành hình một vòng tròn, đặt ở bụng nơi đó. Đúng, chính là giống như ta như vậy. Ngươi bây giờ không suy nghĩ gì cả, giữ đầu não trống không? Chân phàm làm hướng dẫn. Được rồi, ta làm được. Bây giờ ta nên nhắm mắt lại sao? Thomas mang cười. Hắn vẫn cho rằng đây bất quá là một lần thú vị vu thuật thể nghiệm. Được rồi, cứ như vậy. Bây giờ còn có 2 phút. Giữ cái này tư thái. Hít thở sâu, để cho mình hô hấp đều đặn một chút. Đúng, chỉ như vậy. Thật tốt, chân phàm mặc dù không có mặc vào đạo bào, nhưng là một thân công phu làm ra vẻ, lại cầm một thanh kiếm, cả người cũng tỏ ra rất phiêu dật. Hơn nữa ở ánh mặt trời chiếu xuống, lại là tỏ ra anh tuấn bất phàm. En rất thưởng thức nhìn trước mặt cái này trẻ tuổi anh tuấn người đàn ông. Thậm chí toát ra một cái ý niệm, nếu như mình không có kết hôn, có lẽ cũng sẽ muốn theo đuổi hắn đi. Thật là một người hấp dẫn. Bỗng nhiên hắn liền thấy chân phàm ở Thomas trước mặt bắt đầu từ từ vũ động trong tay chuôi này. Kiếm gỗ, giống như là rất tự nhiên theo gió khua vậy. Để cho đời người ra một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Thượng đế, ta đây là làm sao rồi? En cảm thấy mình bắt đầu đỏ mặt nhịp tim. Trong đầu thậm chí còn ảo tưởng ra cùng chân phàm cùng nhau mây mưa thất thường hình ảnh tới. Mặc dù là tưởng tượng, nhưng lại để cho mình như vậy chân thiết thể nghiệm. Hắn thậm chí không nhịn được muốn rên rỉ một tiếng. Chợt, chân phàm trong tay nâng lên mấy tờ màu vàng trường điều hình mảnh giấy bỗng nhiên liền trên. Không trung bốc cháy, không có bất kỳ triệu chứng. Ngọn lửa theo kiếm gỗ ở trong không khí toát ra. Thật lâu không thể rơi xuống mặt đất tới. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, En có chút giật mình. Không chỉ là En, chính là Thomas cũng có chút giật mình. Cái này quá kỳ diệu. Cảm giác giống như là ma thuật vậy. Ở bọn họ còn không có tỉnh hồn lại thời điểm. Chân phàm bóng người càng lúc càng nhanh. Hắn không ngừng ở Thomas bốn phía bơi. Bởi vì là tốc độ rất nhanh. Hai người cũng chỉ có thể nhìn được chân phàm lưu lại tàn ảnh. Tốc độ này, thật rất để cho người chắc lưỡi hít hà. Thượng đế, thật là... Không tưởng tượng nổi, cái này có chút vượt ra khỏi hai người dự liệu, đồng thời cũng cảm giác mình đầu hơi choáng váng. Bỗng nhiên ở giữa Trần Phàm thì dừng lại. Một cái giấy vàng liền tràn đầy rải trên không trung. Đồng thời huy động kiếm gỗ. Trong miệng phát ra một tiếng rất réo rắt đốt. Thanh âm. Nhất thời vậy tràn đầy rải ra giấy vàng trên không trung bốc cháy. Bỗng nhiên chưa có tới do nổi lên một trận gió. Trận này gió nhất thời thì khoác lác rối loạn en tóc. Mà nàng nhìn Thomas thời điểm. Thomas quần áo cũng thổi dán thật chặt trên người. Gió nổi lên. Đây là en ý niệm đầu tiên. Bỗng nhiên ở giữa hắn mắt nhìn bốn phía. Trừ bọn họ nơi này một trận gió ra. Còn lại địa phương cây cối lá cây cũng không có nhúc nhích động một cái. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. En đột nhiên cảm giác được mình lòng cũng sắp ngưng đập. Hắn có chút không dám nghĩ. Trận này gió chẳng lẽ chính là bởi vì là chân mới tới nguyên nhân. Thượng đế. Hắn thấp giọng rên rỉ một tiếng. Đầu óc có chút lăng loạn. Cùng hắn vậy có chút sốc xếch là Thomas. Hắn là nhất sâu sắc cảm thụ. Trần Phàm tốc độ lại bắt đầu chậm lại. Nhưng là cảm giác được Trần Phàm mỗi một lần khua kiếm gỗ. Đều giống như là ngưng tụ ngàn quân lực vậy. Trán đều có điểm mồ hôi dịn đi ra. Đốt một tiếng này. So sánh với một tiếng càng thêm tiếng càng. Thậm chí cao vút. En ngay tại mình ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thấy được Thomas bầu trời. Đang từ từ ngưng tụ một đoàn mây đen. Mây đen từ từ đè thấp. Dần dần gió đánh. Lay động sân cỏ bốn phía cây cối. Đem mấy cái trên người quần áo cũng thổi dính thật sát vào thân thể. Trần Phàm hậu viện cửa sổ rèm cửa sổ. Cũng bởi vì là không có đóng cửa sổ. Mà thổi thật cao nâng lên. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. En khẳng định cảm thấy đây bất quá là một lần bình thường thời tiết biến hóa mà thôi. Nhưng là chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hết thảy các thứ này đều là ở mình phát sinh trước mắt. Đốt. Một tiếng này vô cùng ngắn ngủi. Nhưng đem hai người tim cũng chấn sắp ngưng đập. Tia chớp. Đúng vậy. Một tia chớp. Từ trong mây đen chợt lóe lên. Giống như là một cái trường xà khạc khiếp người lưỡi. Hướng xuống đất chui xuống. À en một tiếng này còn không có gọi ra. Nàng nhìn thấy Trần Phàm đột nhiên đem kiếm gỗ dựng lên. Tia chớp ở kiếm gỗ mũi kiếm lóe một cái rồi biến mất. Ngay tại en trong tiếng kinh hô, Trần Phàm kiếm gỗ mũi kiếm đột nhiên liền điểm vào Thomas mi tâm. Sau đó Thomas không có dấu hiệu nào liền hét lên rồi ngã gục. Thomas, en sợ hãi kêu, vọt tới, kiếm kia phía trên nhưng là có tia chớp lực à. Thomas làm sao chịu được, hắn giống như là điên rồi vậy vọt tới. Sau đó ôm lấy mềm nhũn ngã xuống đất Thomas. Đừng lo lắng, en. Hắn chẳng qua là choáng váng đã ngủ. Chờ hắn tỉnh lại, chuyện gì cũng không có. Trần Phàm đã qua, đưa tay khoác lên En trên bả vai. An ủi, quả nhiên, Thomas trên người thật ấm áp. Tim đập cũng rất bình thường. Trên người không có bất kỳ bị lôi điện đánh ngã vết thương. Liền một chút dấu vết cũng không có. Thật xin lỗi, ta quá hốt hoảng. En lau nước mắt, ta quá lo lắng hắn. Thật xin lỗi, Trần. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phàm, nói cho ta, ngươi làm sao làm được? Ngươi là thượng đế phái tới thiên sứ sao? Lời này hỏi đến để cho Trần Phàm có chút lúng túng. Thật ra thì, đây chẳng qua là Trung Quốc chúng ta một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi. Truyền hơn 2k năm, chấm ngoặc kép, nhưng là nói ra lời này, tin tưởng En cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì là ngày hôm nay cho người ấn tượng thật sự là quá kinh người. Đây có trái với đại tự nhiên quy luật. Cho dù là tuyến đầu nhất khoa học kỹ thuật cũng không giải thích được. Converter Dung Kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.